Phong Thần Châu, chương 3914, đây đều là quá trình thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ẩm trong nháy mắt, hơn 10 bóng người hóa thành hơn 10 luồng ánh sáng tập trung trước người Ly Tâm Lăng. Hơn 10 vì tiền bối gia tộc Ly Tâm, chúng ta sẽ truyền một phần sức mạnh cả đời cho ngươi. Ngươi tự mình lĩnh ngộ, nếu có thể tiếp nhận toàn bộ đương nhiên là vô cùng tốt. Nếu như không thể thì cứ tích trữ sức mạnh trong cơ thể để sau này chậm rãi tiêu hóa. Nếu sau này có thể trở thành thánh làm vinh quang cửa nhà thì cũng là một việc vui. Có Tần công tử ở đây, ngươi có thể làm được. Lúc này từng giọng nói dần dần tiêu tán. Hơn 10 luồng ánh sáng kia xông thẳng vào trong cơ thể Ly Tâm Lăng. Trong nháy mắt này, biển linh thức hoàn toàn biến đổi. Từng luồng ánh sáng xông ra, từng luồng sức mạnh trong biển linh thức bùng nổ. Biển linh thức 500.000 mét bị chấn động đến 100 vạn mét. Giống như có một cơn sóng biển đột nhiên ập vào trong mặt hồ bình tĩnh. Không, không phải một, mà là mười mấy cơn. Giờ phút này trong ánh mắt của Ly Tâm Lăng có vài phần kinh ngạc. Sức mạnh thuần khiết quá mạnh mẽ đang thúc giục cậu ta tiến lên. Rất nhanh biển linh thức đã đạt tới 100 vạn mét. Mà ngay sau đó, biển linh thức tiếp tục tăng cường. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Trong biển linh thức bị đè nén, hóa thành hồn hải. Từng làn sóng khí tức điên cuồng trùng điệp tuôn ra. Giờ phút này, sức mạnh cả người Ly Tâm Lăng đều được khuấy động. Biển linh thức lột xác thành công, cảnh giới hư thánh, thế nhưng sức mạnh mãnh liệt kia lại không dừng lại, biển linh thức lột xác 10 vạn mét, 20 vạn mét, 30 vạn mét. Cứ lột xác mãi, ngưng tụ mãi, đột nhiên, biển linh thức hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hồn hải 100 vạn mét, hư thánh tầng 10, thế nhưng sức mạnh kia vẫn không hề biến mất, phía trên hồn hải màu xanh đen vô cùng rộng lớn, một khí tức sôi trào mãnh liệt xuất hiện. Mười mấy luồng ánh sáng lúc này tụ tập lại một chỗ, trong ánh sáng chói lóa, sức mạnh nổ vang ầm ầm. Giờ phút này, một luồng ánh sáng màu đen chậm rãi hiện ra trong hồn hải yên tĩnh. Ly Tâm Lăng nhìn thấy một màn kia thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hồn hiện, cho dù là phàm nhân hay là võ giả thì đều có ba hồn bảy phách, chỉ là con người khi sinh ra, hồn hải vắng vẻ, ba hồn bảy phách không hiện, chỉ có không ngừng tu hành mới có thể tỉnh lại. Thiên nhân sinh ra linh thức, vương giả ngưng tụ biển linh thức, hư thánh hóa thành hồn hải. Đây đều là quá trình thức tỉnh, cảnh giới thánh nhân. Ba hồn xuất hiện, cảnh giới địa thánh, bảy phách ngưng tụ. Đây chính là quá trình ba hồn bảy phách xuất hiện. Cách chương.